phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, đệ 78 trang. Tây Vũ, nếu có thể thành công, này dược ta về sau trả lại ngươi. Trả lại ngươi gấp 10 lần. Tỉnh tỉnh đi, ta không cắn dược. La Hy nhìn chung quanh. Phát hiện cách đó không xa có mấy cái thâm niên chủ bá đối Tây Vũ chỉ trỏ trỏ. Nhận thấy được chính mình ánh mắt sau lại nháy mắt tan. Không khỏi lãnh hạ mặt, Tây Vũ còn đắm chìm ở tự thân an nguy bên trong. Cẩn thận mà đem dược bình thu vào trong túi. Tâm tình không hề như tới khi nhẹ nhàng, La Hy thần sắc khôi phục như thường. Người tới mua cái gì? Tây Vũ, tưởng đổi mới điểm chip cách. Còn không có tưởng hảo nội dung, ân. Lung tung rối loạn tri thức đích xác rất hữu dụng. La Hy nói, bất quá đừng quên ngươi cũng là có thể học tập. Chi bằng đi mua cái điện tử đọc khí. Hảo hảo xem đọc sách. Đến nỗi vân đài tệ không cần phải kiếm nhiều ít hoa nhiều ít. Tây Vũ lược cảm tò mò. Giống ngươi loại này cấp bậc, có phải hay không đã có rất nhiều tiền? La Hy nhún vai. Ít nhất có thể ở chỗ này tưởng mua cái gì mua cái gì. Bất quá ta không có mua sắm dục, cũng không muốn thay đổi chính mình. Tây Vũ nhìn phía chung quanh chủ bá nhóm muôn hình muôn vẻ bộ dáng, nội tâm vì đổi mới chip cách tính toán lược cảm mê mang. La Hy bỗng nhiên cười. Đúng rồi, ngươi biết nơi này quý nhất thương phẩm là cái gì sao? Tây Vũ lắc đầu. La Hy trong nháy mắt cười đến lợi hại hơn. Là sủng vật. Hàng thật giá thật, sống sờ sờ tiểu động vật. Cho tới nay mới thôi, ta chỉ thấy quá có người lấy quá hamster. Ước chừng hoa hắn 1.000 vạn vân đài tệ. Sau lại kia chủ bá bị trọng trí. Hamster đã bị an toàn khoa làm thịt. Tây Vũ hoàn toàn ngoài ý muốn ngơ ngẩn. La Hy nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt. Hiểu chưa? Nếu ngươi tưởng trở nên càng ngày càng không giống tự nhiên nhân loại, vân đài có thể cho ngươi cung cấp vô số loại con đường, nhưng là chuyên trúc với nhân loại tự do, lại là không cho phép chúng ta gánh nặng xa xỉ. Tây Vũ trong lòng mọi cách tư vị khó có thể nói ra. Hắn trong nháy mắt đã bị náo nhiệt điện tử thương thành mất đi hứng thú. Cúi đầu nói, minh bạch, ta đi huấn luyện thể năng. La Hy thập phần vừa lòng. Thực ngoan, ngươi nếu có thể chịu đựng thân thể kiểm tra, ta lại đưa ngươi phân đại lễ. Tây Vũ cự tuyệt. Này đảo không cần, vô công bất thụ lộc, vậy ngươi đem tinh thần dược tề trả ta. La Hy duỗi tay, nhưng mà Tây Vũ cũng không có khách khí, xem đều không xem hắn liền vội vàng mà đi hướng cửa thang máy. La Hy đứng ở tại chỗ, không tiếng động mà chậm rãi thở dài, tránh ở chỗ tối canh gác từ thỏ đi bộ lại đây. Lão đại, ngươi nói này dược có thể dùng được sao? Không biện pháp khác, La Hy nói, nếu không được, kia trọng trí chính là hắn mệnh, luôn là đi theo từ thỏ bạch khởi tiểu ca cũng tới gần. Đùa nghịch trong tay một chồng bài poker nói, như thế nào liền đi rồi, ta còn tưởng dạy hắn đâu. Nghe nói hắn đánh bài thật sự là quá cùi bắp, từ thỏ vô ngữ trợn trắng mắt. Lần tới lạc đường thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể như vậy tự tin. Đừng lại khóc tìm ta cứu ngươi, sao tinh thần tăng lên dược tề hương vị có vài phần ngọt lành. Uống xong đi trừ bỏ thần thanh khí sảng rất nhiều ở ngoài, cũng không đặc biệt không khỏe phản ứng, Tây Vũ biết này không phải nói giỡn sự. Lúc sau liền vẫn luôn ở phòng tập thể thao đánh quyền. Thẳng đến dùng hết trong thân thể cuối cùng một tia sức lực, mới đổ mồ hôi đầm đìa mà quỳ rạp xuống đất. Dựa vào ven tường nghỉ ngơi, chính cấp tốc thở dốc thời điểm, chợt có đàn an toàn khoa người từ cửa trải qua. Đằng trước đúng là phía trước gặp qua trưởng khoa Tần Vân Thâm. Tây Vũ tức khắc cảm xúc căng chặt, cũng may bọn họ không có tiến vào ý tứ. Tần Vân Thâm cùng bên người một cái tây trang dày da nam nhân vội vàng mà nói chuyện, một lát liền mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cười khẽ hạ, lại mệt mỏi nằm liệt đi xuống. Sao ở vân đài này sở đại trong ngục giam, nên phát sinh sự tình sớm hay muộn muốn phát sinh, ước chừng ở tắt đèn ngủ thời gian. Tây Vũ cửa phòng bỗng nhiên bị an toàn khoa công nhân từ bên ngoài mở ra, rồi sau đó tiến vào vị nghiêm túc vóc dáng cao mỹ nữ. Tây Vũ đối nàng có chút ấn tượng, nhớ rõ chính mình lần đầu tiên từ dinh dưỡng thương ra tới thời điểm, chứng kiến người chính là nàng, mỹ nữ ngực bài thượng viết tên cùng chức vị, Hạ Tím. An toàn khoa phó khoa trưởng. Như vậy hưng sư động chúng. Tây Vũ đỡ giường ngồi dậy. Xin hỏi, có chuyện gì? Hạ Tím biểu tình lãnh đạm. Lệ Thường kiểm tra sức khỏe. Thỉnh phối hợp, mang đi, dứt lời ngoài cửa lại tiến vào hai vị dáng người kiện thạc bảo an, Tây Vũ xua tay. Không cần, ta đi theo ngươi chỉ là, vì cái gì nhanh như vậy liền lại muốn kiểm tra sức khỏe a? Hạ Tím thái độ thực không xong, vì cái gì yêu cầu cùng ngươi giải thích? Tây Vũ vẫn chưa sinh khí, biết cùng loại này ngạo mạn người nhiều lời vô ích. Đơn giản ngậm miệng ba, sao cái gọi là kiểm tra sức khỏe thật đúng là kiểm tra sức khỏe. Từ rút máu, đến già quét, đến cộng hưởng từ hạt nhân, đến đại não phân khu kiểm tra đo lường. Hạng nhất tuyệt không hàm hồ, ở phòng thí nghiệm các phòng xuyên qua chỉnh một lần Tây Vũ. Cuối cùng bị an trí ở cái to như vậy giải phẫu trên đài, tay chân đều bị trói buộc. Cũng may đèn mổ không khai. Không đến mức làm hắn tuyệt vọng, bên người an toàn khoa thực nghiệm viên căn bản đương hắn không tồn tại, còn hi hi ha ha mà trò chuyện gần nhất hôn lễ cùng tuần trăng mật. Cùng tâm tình u ám Tây Vũ hình thành tiên minh đối lập, cuối cùng bọn họ thậm chí còn nghiên cứu khởi Tây Vũ ngũ quan, thảo luận khởi muốn hay không dựa theo như vậy chỉnh hình sự tất yếu, liền ở Tây Vũ sắp không thể nhịn được nữa hết sức. Phòng giải phẫu môn rốt cuộc bị mở ra, Tần Vân Thâm chắp tay sau lưng nói. Đêm hôm khuya khoát, như thế nào còn ở tăng ca? Thực nghiệm viên chạy nhanh quy quy củ củ báo cáo. Trưởng khoa, Hạ Tỷ nói cái này chủ bá năng lực dị thường. Giống như không có bị trọng trí hoàn toàn. Cho nên chúng ta lại đến phục kiểm một chút, Tần Vân Thâm nhìn xem Tây Vũ. Kết quả đâu? Bước đầu phỏng đoán là trọng trí trước dùng quá tinh thần loại dược vật. Không có thay thế sạch sẽ, trọng trí giải phẫu ký lục là không có bất luận vấn đề gì. Thực nghiệm viên nói, nhưng Hạ Tỷ không yên tâm. Nói muốn khai lô đổi cái tân chip, lời này làm Tần Vân Thâm trần chờ nhíu mày, vớ vẩn. Một tiếng ôn nhuận nhưng hữu lực giọng nam cắm tiến vào, sau một lát. Tây Vũ liền thấy rõ xuất hiện ở cửa người tới. Thân hình cao gầy, mặt như quan ngọc. Tinh xảo màu xanh biển đường trang cùng hắn trắng nõn làn da tươi đẹp tôn nhau lên. Là cái cực kỳ cảnh đẹp ý vui người. Hết chương.